Alo. Dạ, em chào cả nhà. Mình đảnh lễ Phật mình học. Dạ, xin mời cô Loan cùng cả lớp mình để lễ Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Thầy Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ. Hôm nay mình tiếp tục mình học về cảnh tiền sanh duyên nha anh Kiên. Dạ. Thì anh Kiên có cái quyển mà Đại Pháp Thú á, tập 5. Dạ. Mình có cái quyển mà Đại Pháp Thú tập 5. Anh Kiên coi phía sau á, nó sẽ có là 25 duyên trùng và 27 duyên phải học á anh Kiên. Đại Pháp Thú tập 5, cả nhà dở ra cái bản đồ á. 25 duyên trùng và 27 duyên học. Mình đang học cái duyên số 12 đó là cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Anh Kiên tìm được đó không? Rồi, anh Kiên qua thử vài trang đó. Kiếm cái nào mà cái mà 25 duyên trùng và 27 duyên cần phải học. Có trang A2 này không? Không phải Một trang đó. Dạ. Cái của em này. À, Của em là cái quyển này là quyển tập 5. Dạ. nó không phải là bản đồ, nó là ở phía sau cái Đúng. sách hả? Ok. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Cả nhà có mà tập 5 Đại Pháp Thú á. Dạ. Rồi cả nhà dở ra cái bản đồ. Khi mình học mà duyên hệ á, là mình phải nhìn vô cái bản đồ mình học để mình biết cái sườn em đang nói chỗ nào. Dạ đúng rồi, tiến tới siêu nơi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nó cái ngược lại xíu, cái anh Kiên coi có nó đúng rồi đó. Nó bị đảo ngược rồi. Dạ Ok, rồi, dạ, như chú như xin vậy lỗi là cả cho nhà viết sách, cả nhà mở ra này, cả nhà nhìn vô cái bản đồ này. Còn anh Kiên lúc trước anh Kiên cũng có được cái bản đồ giống vậy đúng không anh Kiên? Anh Kiên lấy tại cái cái bản đó là đồ. sách của bên bản giải siêu lý tiểu học. Dạ đúng rồi. Dạ. Tôi lấy cái đó nha. Dạ anh Kiên lấy cái đó đi. Để nhiều khi anh Kiên lật á mà cái nhà không biết nó có đâu á anh Kiên. Dạ. Mình phải biết ở sách này có ghi, sách kia có ghi. Dạ. Rồi như vậy á là mình khi mình học duyên hệ á, trong chánh tạng á là sẽ có là bộ vị trí, thì cái bộ vị trí này á sẽ được trình bày trật tự thứ lớp là theo cái là 24 duyên. Thì trong 24 duyên đó đó thì có những duyên nó sẽ chia ra thành thử ra, nó chia ra 47 duyên hoặc là 52 duyên. Rồi trong 52 duyên đó sẽ có là 25 duyên nó trùng chi pháp, nên thành thử ra mình mới vút 25 duyên đó mình để qua bên, mình chỉ cần học là 27 duyên phải học thôi. Dạ kịp chưa anh Kim? Ok. Dạ đúng rồi. Cái bản đồ này quan trọng ha, cả nhà cứ nhìn vô đây nè. Rồi. Rồi bây giờ á, 27 duyên cần phải học á, thì con mời cô Phượng đọc cho con duyên số 1 cho đến duyên 27 nha, để có nhà quen. Dạ. Duyên số 1, nhân duyên. Số 2, cảnh duyên. Thứ 3, cảnh trưởng duyên. Thứ 4, câu sanh trưởng duyên. Thứ 5, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Thứ 6, vô giá duyên. Thứ 7, câu sinh duyên. Thứ 8, hổ tương duyên. Thứ 9, vật tiền sinh y duyên. Thứ 10, vật cảnh tiền sinh y duyên. 11, thường cận y duyên. 12, cảnh tiền sinh duyên. 13, hậu sinh duyên. 14, trùng dụng duyên. 15, câu sinh nghiệp duyên. 16, dị thời nghiệp duyên. 17, vô gián nghiệp duyên. 18, dị thục quả duyên. 19, sắc vật thực duyên. 20, danh vật thực duyên. 21, câu sinh quyền duyên. 22, tiền sinh quyền duyên. 23, sắc mạng quyền duyên. 24, thiền na duyên. 25, đồ đạo duyên. 26, tương ưng duyên. 27, câu sinh bất tương ưng duyên. Dạ, cảm ơn cô. Rồi lúc đó mình mới nhìn qua bên cái phía mà bên tay trái trên màn hình, mình nhìn ngang qua, mình sẽ thấy là 25 viên này nó sẽ được chia gọi là 9 giống. Nhưng mà 25 cộng 27 là được 52 viên. Trong 52 viên này nè, 25 cộng 27 được là 52 viên, chia thành ra là 9 giống. Nó có giống gì? Giống câu xanh, giống cảnh, giống vô gián, giống vật tiền xanh, giống hậu xanh, giống sắc vật thực, sắc mạng quyền, vị thời nghiệp và thường cận nghi. Như vậy là được cái cha tí là 9, 9 cái cha tí được là 9 giống hay là 9 cái nhóm á, để sau này chi? Học giống để sau này mình làm việc với vấn đề là sát pha gá với gatana, có nghĩa là tấu hợp và hiệp lực viên. Rồi mình mới nhìn vô là 27 viên cần phải học. Mình đang xác định vị trí là mình đang học ở cái viên nào. Mấy hôm nay mình đang học viên số 12 là cảnh tiền sanh viên. Kịp không anh Kiên? Đầu số 12 nắm đầu. Vậy rồi, cái cảnh tiền sanh viên này nó sẽ có là năng viên, sở viên. A tác động B, A là tác nhân, B là hệ quả. A chi pháp là gì? Chi pháp của năng viên á nó sẽ là 18 sắc thành tựu, hay gọi là 18 sắc mà đang trụ. Như vậy á 18 sắc này nó chính là gì? Cảnh sắc, cảnh thình, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp tiền sanh. Rồi sở duyên là gì? Sở duyên lúc này không có được lấy 20 tâm đạo, 20 tâm quả, 15 tâm thiền sắc giới, 12 cái tâm thiền vô sắc giới. Như vậy là 27 tâm đáo đại mình không lấy, 27 tâm đáo đại mình không lấy, 20 tâm đạo, 20 tâm quả được gọi là 40 tâm siêu thế, mình không lấy trong trường hợp này. Như vậy nó chỉ lấy cái sở duyên là gì? 54 tâm dục giới. Như vậy là 54 tâm dục giới thì nó có là 12 tâm bất thiện, rồi 8 đại thiện, rồi 23 tâm quả dục giới, rồi 9 tâm tố, rồi cộng thêm khai ngũ môn, khai ý môn. Như vậy là 54 tâm dục giới cộng thêm các không thiện và không tố. Rồi như vậy á, A nó sẽ là tác nhân, B nó sẽ là hệ quả. Mình gọi cái mãnh lực duyên này, mãnh lực duyên cảnh tiền sanh duyên này, mãnh lực duyên lúc này nó được là gì? Xuất sinh. Xuất sinh có nghĩa là làm cho sanh ra và bảo hộ, làm cho sanh ra rồi đi bảo hộ. Cũng giống như cha mẹ sinh con ra rồi đi nuôi đứa con nó lớn lên thì gọi là xuất sinh và bảo hộ. Như vậy cảnh tiền sanh duyên này chính là 6 cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Chính cái A là tác nhân á, nó sẽ đẻ cái hệ quả, nó sẽ làm cho cái hệ quả nó sanh lên. Như vậy là 54 tâm dục giới nó sẽ sanh lên và không thiện và không tốt nó sẽ sanh lên. Như vậy á, cái cảnh tiền sanh duyên này anh Kiên là em đang nói cái mãnh lực đó nha. Nó có 2 mãnh lực. Mãnh lực Chánaka Sati Upathamphaka Sati. Như vậy là mãnh lực xuất sinh và mãnh lực bảo hộ. Rồi mình mới coi cái số 12 nè. Số 12 là cảnh tiền sanh duyên nè. Mình nhìn ở phía bên tay trái, tay phải. Mình nhìn bên tay phải, mình sẽ thấy số 3. Rồi anh Kiên khoanh cho em số 3. Cái số 3 đó đang ám chỉ là gì? Đang ám chỉ là 3 câu yếu chi. 3 câu yếu chi theo cái gì? Theo tam đề thiện. Còn mà theo tam đề thọ nó khác à. Theo tam đề bị thủ hay 21 đề còn lại nó khác à. Như vậy theo tam đề thiện nó sẽ được 3 câu yếu chi là vô ký, trợ cho vô ký, vô ký, trợ cho thiện, vô ký, trợ cho bất thiện. Dạ. Kịp mà đúng không anh Kiên? Dạ. Rồi như vậy cái cảnh tiền sanh duyên này mình xét cái về cái giống nằm đầu, đánh ít. Như vậy là mình nhìn phía bên tay trái, mình sẽ thấy chữ ít. Cái đầu mình phải nhìn lên phía trên, có phải là thuộc về Aramana Chati không? À, giống cảnh. Rồi mình mới nhìn nó kế số 12 là số 3. Số 3 đó là gì? Số 3 đang ám chỉ cho cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, duyên trùng. Kịp không anh Kiên? Dạ. cảnh tiền sanh duyên nó có hai duyên trùng là duyên gì? Cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Rồi như vậy là mình có được đó là hai duyên trùng anh Kim ha. Dạ. Cô Nhung hiểu những vấn đề con nói cô Nhung. Đã hiểu ạ. Dạ. Rồi bây giờ cái duyên số 12 là cảnh tiền sanh duyên. Mình mới hỏi á, cảnh tiền sanh duyên này xét về giống thì mình nhìn cho cái giống, mình sẽ thấy cái cột giống á nó sẽ đánh những cái dấu ít nào. Như vậy là số 2 là cảnh duyên, nó thuộc về giống cảnh nè. Bây giờ mình tìm giống, số 2 là giống cảnh. Đúng rồi đó. Rồi gạch ở bên cảnh luôn anh Kiên để cho biết là cảnh, đó giống cảnh đó. Rồi, cảnh trưởng duyên, giống cảnh luôn. Rồi, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, giống cảnh luôn. Rồi, số 10 là vật cảnh tiền sanh y, giống cảnh luôn. Rồi, như vậy là hết rồi đúng không anh Kim? Rồi, tiếp theo đó em sẽ nói vấn đề là câu yếu chi. Vô ký chợ vô ký chợ thiện, vô ký chợ bất thiện. Trong đời sống này nè, mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình đếm, mình đụng, mình suy nghĩ. Như vậy là năm cái lộ trình tâm ngũ môn nó diễn ra và sau đó có lộ ý môn. Như vậy là lộ ngũ nói tiếp với cái lộ ngũ nó tiếp lộ ý, lộ ngũ nó tiếp lộ ý. Như vậy lúc này cái cảnh này á, mình chọn là cảnh tiền sanh duyên là gốc thì tất cả còn lại nó sẽ là ngọn. Ngọn là gì? Cảnh duyên là ngọn, cảnh trưởng duyên là ngọn, và cảnh tiền sanh trưởng duyên là ngọn, và cảnh tiền sanh y là ngọn, và cảnh tiền sanh hiện hữu là ngọn, cảnh tiền sanh bất ly là ngọn. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Có nghĩa là trong cái đời sống này mình sẽ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Mà suy nghĩ ở cảnh pháp tiền sanh thì nó sẽ có những cái cảnh á, nó sẽ là hiệp lực duyên vô. Nhưng mà để ý cái mà cái nhóm á, gọi là vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh trưởng. Anh Kiên có thấy không? Kiên phanh tròn giùm em, để ý giùm em chỗ này nè. Số 5 á, phanh tròn cho em. Vật cảnh tiền sanh trưởng. Phanh tròn đi. Để rồi. Rồi, vật cảnh tiền sanh y. Vật cảnh tiền sanh y số 10 á. Được hai duyên rồi đúng không? Dạ. Rồi cái trong cảnh tiền sanh hiện hữu với cảnh tiền sanh bất ly á, nó sẽ đẻ ra một cái gọi là vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly á, anh kia đẻ thêm hai duyên nữa đó. Dạ đúng rồi. Thì cả nhà nhớ, cái mà vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh y không có trong cái thời bình nhật, chỉ có ở cái thời cận tử thôi. Kịp không anh Kim? Kịp không? Dạ. Đời sống của mình sẽ có thời bình nhật và thời cận tử. Thì cái thời cận tử á, nó mới xuất hiện á, là cái gọi là vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh y. Còn đời sống hàng ngày nè, anh Kiên đang ngồi, anh Kiên đang có cái viết đúng không? Cái viết anh Kiên đâu? Đấy. Đúng rồi, cái viết anh Kiên đưa lên giùm em. Nó đó, anh Kiên nhìn vô cây viết. Con mắt của anh Kiên nhìn vô cây viết. Nếu mình chọn cảnh tiền sanh duyên là gốc thì những cái kia là ngọn. Như vậy là cảnh duyên nó có nè, cảnh tiền sanh hiện hữu có nè, cảnh tiền sanh bất ly có nè. Nếu anh Kiên nhìn cái viết với cái tâm trạng mà tâm tham á, thì lúc đó là sẽ có cảnh trưởng hay là cảnh cận y. Kịp chưa? Cả nhà kịp chỗ này chưa? Kịp đâu. Dạ, có nghĩa là cái cảnh tiền sanh duyên này nó sẽ có trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đi, đứng, nằm, ngồi và chúng ta sinh hoạt, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Nếu mình chọn cảnh tiền sanh duyên là gốc thì cái những cái duyên kia nó sẽ là ngọn, nó sẽ hiệp lực vô. Nó sẽ là cảnh duyên nè, nó sẽ là cảnh trưởng duyên nè, nó sẽ là cảnh cận y duyên nè, nó sẽ là cảnh tiền sanh hiện hữu nè, nó sẽ là cảnh tiền sanh bất ly. Nhưng mà cái giống mà gọi là vật cảnh tiền sanh y, và cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sắp ly, nó phải là ở lộ cận tử nó mới có. Như vậy là đời sống hàng ngày anh Kiên anh chỉ có là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Khi nào anh khởi lên tâm tham hay tâm sân á, thì lúc đó nó mới vướng vô là cảnh tiền sanh cảnh cảnh trưởng duyên thôi. Khi nào khởi lên tâm tham anh Kiên. Dạ. Để ý chỗ đó nha, để ý chỗ đó. Dạ. Như vậy em nói trở lại cái vấn đề là mình đang có ba câu theo tâm địa thiện: vô ký trợ vô ký trợ cho thiện và vô ký trợ cho bất thiện. Mình sẽ có ba cái động lực. Động lực gì? Động lực tốt, vì mình còn là phàm phu nên mình không có động lực tốt. Mình còn là phàm nhân nên mình sẽ có là động lực thiện và động lực bất thiện. Như vậy là trong đời sống hàng ngày, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, mình sẽ khởi lên động lực gì? Động lực thiện và động lực bất thiện. Thì lúc đó tâm thiện nó bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì gọi là cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Còn nếu mà hiệp lực duyên vô thì nó sẽ có là cảnh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Rồi. Nếu mà vô ký mà trợ cho bất thiện thì lúc đó là động lực của mình là tham, là sân, là si hoài nghi hay si phóng dật, nó sẽ lấy đối tượng là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ. Rồi lúc đó hiệp lực duyên vô là gì? Cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Kịp chưa cả nhà? Kịp chỗ này chưa cả nhà? Kịp mà đúng không? Cô Nhung hiểu vấn đề con nói mà đúng không? À, hiểu hiểu. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ diễn biến ra cái lộ trình tâm ha. Thì anh Kiên sẽ cho em cái lộ trình tâm ngũ môn, đẩy cái bảng này qua đi anh Kiên. Như vậy là khi mà con cầm cái viết này lên, mà con nhìn vô cái viết này chính là cảnh tiền sanh đó. Dạ. Cảnh sắc á. Cảnh sắc. Cảnh sắc này nó đang làm xuất sinh ra gì? Tâm nhãn thức. Nếu mà con không có tác ý á, thì nếu mà con gõ vậy nè, thì là cảnh thinh. Cảnh thinh nó sẽ làm cho xuất sinh ra cái nhĩ thức, gọi là cảnh tiền sanh. Rồi khi mà lộ ngũ môn nó diễn ra, nó sẽ có cái lộ thu dung. Thu dung là sao? Thu là thu nhận cái cảnh sắc đó, rồi dung nạp qua cái lộ ý môn. Mình gọi là lộ ngũ môn nối tiếp lộ ý môn. Như vậy là lộ nhãn môn nối tiếp lộ ý môn. Như vậy sau đó nó sẽ có là lộ ý môn bên kia ha. Dạ. Rồi nó sẽ nhồi đi nhồi lại. Lộ ngũ, lộ ý, lộ ý, lộ ý, lộ ngũ, lộ ý. Nó cứ nhồi đi. Dạ. Đúng anh Kiên, để dưới cái lộ ngũ cho em. Dạ. Rồi chính giữa đó anh Kiên để chấm chấm chấm cho em biết đó là nó có nhiều lộ diễn ra. Một khẩy ngón tay, hàng triệu triệu cái nét sắc na nó sanh diệt. Như vậy là có vô số cái lộ trình tâm diễn ra. Lộ ngũ, lộ ý, lộ ngũ, lộ ý, lộ ý, lộ ý, lộ ý, lộ ý. Ý, ý. Dạ. Dạ đúng rồi. Thì lúc này á, ví dụ như anh Kiên thấy gọi là, bây giờ em nói đi, ngày xưa á, ngày Xá Lợi Phất có một cái vị đệ tử, khi cho đệ tử vào tu rồi đó, ngài mới cho một cái đề mục quán bất tịnh. Mà ngày Xá Lợi Phất á, không biết rằng cái vị này, cái tiền kiếp xa xưa đã là một cái vị thợ kim hoàng, luôn nhìn vô cái màu sắc tốt đẹp của vàng, của kim loại, tốt quen rồi. Bây giờ nhìn bất tịnh, nhìn vô tóc, răng, móng, lông da, tu không có được. Thì lúc đó, ngài Xá Lợi Phất mới đưa đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho ra cái bờ ao, nhìn hoa sen. Thì lúc này hoa sen có phải là cảnh sắc không? Anh Kiên cho em cái hoa sen. Dạ. Trên số 5 mới là hoa sen, anh Kiên. Phải trên cái số 5 mới được. Cái hoa sen. Cho cái vị tỳ khu đó ra cái bờ hồ, nhìn vô cái hoa sen. Thì lúc này á, từ cái mà vừa qua cho đến cái chữ móc móc á, có phải là cái gọi là sắc pháp nó đang diễn, cái hoa sen nó đang có trước mặt mắt của vị tỳ khu anh Kiên? Right. Dạ. Thì cái bắt đầu mà khai nhãn môn, nhãn thức, số 5 anh cho em là nhãn thức. Nhãn thức. Có phải cái giai đoạn này là cảnh tiền sanh không? Đúng rồi. Dạ. cái duyên của nó là cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh. Dạ, cảnh tiền sanh. Rồi, như vậy anh Kiên ghi giùm em chính giữa là cảnh tiền sanh. Như vậy mình mới hỏi hiệp được duyên vô nó sẽ có là duyên gì nữa nè. Dạ. Bây giờ là ngọn ha. Ông ở dưới đó là cảnh tiền sanh là đúng rồi đó anh Kiên. Dạ, mình phải cho cái dưới là gốc để tao biết ở trên nó sẽ có ngọn. Dạ, chịu khó xíu nha anh Kiên. Cảnh tiền sanh. Rồi, thì lúc này hiệp lực duyên nô vô nó sẽ có là gì? Trong cái thời điểm nó cũng có hiệp lực duyên vô, cảnh duyên. Cảnh cảnh tiền sanh hiện hữu. Cảnh tiền sanh bất ly. Là ba duyên đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Thì cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Thì cái năng duyên đó là gì? Nó chính là cảnh sắc. Nó sẽ làm xuất sinh ra cái tâm nhãn thức. Và lúc đó đó, cái cảnh sắc đó nó sẽ làm xuất sinh ra cái gì? Tiếp thâu quan sát, đoán định, bảy động lực hay na cảnh luôn. Dạ. Ừ. Dạ. Và nếu mà lộ ngũ nó tiếp lộ ý á, thì lúc đó cái mà khai môn bảy động lực hay na cảnh, nó sẽ bắt cái hình ảnh qua sen, cái ảnh qua sen là cảnh pháp, nhưng mà nó là cảnh sắc. Mà gọi là cảnh tiền sanh luôn. Nó là cái ảnh nha anh Kiên. Dạ. Bức ảnh đó. Dạ. Rồi như vậy á anh Kiên, như vậy á là cái vị tỳ khu này đang nhìn vô cái hoa sen. Rồi lúc đó là tâm lý diễn ra liên tục. Rồi vị ấy sẽ nhìn vô cái hoa sen. Thì vị ấy mới nhìn vô cái gọi là tam tướng, là thấy cái hoa sen. Lúc đó Thế Tôn dùng thần thông lực đó, ngài làm cho hoa sen nó bị héo xào đi. Thì lúc đó vị ấy nhận ra cái tướng vô thường. Như vậy là cái tướng vô thường lúc đó là nó đã nằm ở cái lộ ý. Lộ ý phía dưới, cho em thêm một cái lộ ý nữa anh Kiên. Dạ. Cho thêm một cái lộ ý nữa. Dạ. Lộ ý lúc này đừng có cho cái mà mình một hồi cứ bỏ vô đi anh. Rồi mình bỏ hai cái chữ na cảnh đi ha. Dạ. Bỏ cái hai chữ M. Okay. Để làm chi? Dạ, để làm chi? Lúc này để làm chi? Mở cái bảng giải mà siêu lý. Bỏ hai cái na cảnh luôn anh Kiên ha. Bỏ hai na cảnh. Mình mở ra cái quyển mà bảng giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự. Ngay chỗ mà 16 cái tuệ minh sát đó anh Kiên. Em đang gác bài cho cả nhà nha. Tại vì mình học cảnh tiền sanh duyên, mình phải biết để mình gấp bài. 16 tệ minh sát là trang 90 anh Kiên. Dạ. Bản giải siêu lý tiểu học trang 90. Quý số thí đó, thất tịnh đó, tịnh giới, tịnh tâm, tịnh kiến, tịnh nghi, tịnh kiến đạo, tịnh mãn tuệ. Dạ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cho nằm phía dưới xíu anh Kiên ha. Phải lấy cái lộ ý dưới giùm em á. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi dạ, okay. Đúng rồi đó anh Kiên. Đúng rồi đó. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Bây giờ cái lộ ý thứ ba này nè, có nghĩa là cả nhà biết là nhìn cảnh sắc. Rồi sau đó nó có lộ ý, vô số cái lộ ý. Rồi đến cái lộ ý thứ ba anh Kiên đang cho cả nhà. Thì lúc đó nhìn qua sen có phải là chỉ định sắc tuệ không? Dạ. Chỉ định sắc tuệ. Lúc này tại vì mình không có lấy danh mình làm cảnh, mà mình lấy cái hoa sen là cảnh sắc, thì lúc đó là chỉ định sắc tuệ. Thì vị ấy đang nhìn vô cái tướng vô thường của nó, nhìn vô cái hiện tướng hoa sen đang héo, thì có phải là khai môn bảy động lực đó có phải là một trong bốn đại thiện hợp chí không? Một trên bốn đại thiện hợp chí. Thì trong một trong bốn trong đại thiện hợp chí thì mình sẽ chọn cái chí trong đó, nó sẽ nhìn sắc sắc pháp theo tam tướng. Dạ. Có nghĩa là qua cái giai đoạn số 3 là phổ thông tuệ đó. Dạ. Samana Samanyana đó anh Kiên, là phổ thông tuệ đó. Phổ thông tuệ là gì sao? Là nhìn thấy được tam tướng, tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Dạ. Và lúc đó cái lộ ý diễn ra liên tục. Cả nhà thấy là 16 tuệ minh sát chứ thập chất ra, vị ấy mà đủ căn cơ á, chỉ cần chỉ định trên sắc tuệ nhảy lên cái gọi là thuận lưu tệ luôn vẫn được, chứ không cần qua mà hành xá tệ. Nếu mà tệ lực của mình mạnh, mình nhảy qua cái là thuận lưu tệ luôn anh Kiên. Anh uống lô má luôn kịp chưa? Ừ. Dạ. Còn trong giai đoạn đó lộ ý diễn ra thì có thể là từ cái mà chỉ định danh sách tệ, hiển duyên, phổ thông, tiến thối, diệt một tệ, bạo tệ, thì nó sẽ nhảy vô cái lộ trình tâm bí môn đó, cái trí nằm trong đó đó. Rồi các ngài mới chia ra cho mình thấy là nguyên cái hàng dọc đó là 16 cái tệ. Dạ. Chứ thật chất ra chỉ cần chỉ định danh sách tệ, nhảy lên cái thuận lưu tệ vẫn được, nếu mà tệ lực mực mạnh. Có nghĩa là ngũ quyền, ngũ lực mạnh. Mà có phải anh tu tập mà ngũ quyền, ngũ lực là nó đang dính là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, thất giác chi, bát chánh đạo không? Dạ. Rồi bây giờ tới mà cái số 12 là thuận lưu tệ, tới là biến cấp tệ. Thì khi mà Go Cha Phu Nha Ná, là lúc đó các ngài đang lấy Go Cha Phu Nha Ná là ngay cái thời điểm từ phàm chuyển sang thánh. Như vậy là lộ trình tâm đắc sơ đạo. Dạ, em cần cái lộ trình tâm đắc sơ đạo. Lộ trình tâm đắc sơ đạo. Hộ kiếp, khai ý môn, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo quả. Rồi, anh Kim muốn... Dạ. Lộ trình tâm đắc sơ đạo. Chưa đắc cho nên kiếm lâu. Kiếm lâu quá. Đắc hiện thấy đắc sơ đạo đây, lộ kiên cố, đắc sơ đạo khỏe mạnh ha. Dạ, lộ 61. Dạ. Em đang giải thích cho cái cô hôm trước, cô có cô hỏi á, là Đức Phật dạy cho ngài Ba Thí Giá, anh Kiên. Thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, ngữ chỉ biết là ngửi đó anh Kiên. Dạ. Nó nhiều lộ trình tâm trong đó lắm, không giỡn đâu. Dạ. Chứ không phải thấy một cái khởi lên đạo liền đâu. Dạ. Rồi. Dạ đúng rồi. Cái này là Go Cha Phu đây nè, phải không? Dạ, Go Cha Phu là ngay chữ B á, bỏ bực đó anh Kiên. Đúng rồi, B là bu đó. Dạ đúng rồi, chữ bu á. Dạ, là Go Cha Phu á, Go Cha Phu Nha Ná đó, là biến cấp tệ đó. Gọi là chuyển tập tệ á, từ phàm phu tánh sang thánh tánh đó. Dạ. Dạ. Mà lúc này á, cảnh duyên nó sẽ là cái gì? Cảnh duyên của nó sẽ là cái gì? Như vậy từ cái mà cận hành, thuận thứ, bỏ bậc, đạo quả quả nè, mình tính cảnh nè. Dạ. Thì cái cận hành á, cái cận hành thuận thứ, cận hành thuận thứ á, lúc đó là lấy cảnh sắc pháp, nhưng mà đang nhìn vô tam tướng. Sắc pháp nhưng mà nhìn sắc pháp theo cái tâm tướng, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Rồi qua cái bỏ bậc á, cái bỏ bậc á, nó chính nó là cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn. Đạo sẽ là cảnh niết bàn. Quả sẽ là cảnh niết bàn. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Như vậy lúc này mình hỏi cái cảnh của nó sẽ là gì? Nó sẽ có là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận nghi duyên, nhưng mà không có cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Có cảnh duyên, cảnh trưởng duyên. Có phải là niết bàn là cái cảnh mà hấp dẫn không? Đúng rồi. Chưa nghe nói mà cũng thấy hấp dẫn rồi đó. Cảnh cận nghi. Dạ. Rồi tại sao lúc này á, em không lấy là cảnh tiền sanh duyên? Tại sao em không lấy là cảnh tiền sanh hiện hữu? Tại sao em không lấy cảnh tiền sanh bất ly? Tại sao anh Kiên? Tại vì chưa thấy bao giờ. Cái cảnh này là cảnh pháp mà nó là lúc đó là nó xảy ra cùng một lúc, chứ nó đâu có sinh trước đó đâu. Nên sao mà phải không? Dạ, tại vì trong cái chi pháp mà mình học năng duyên, sở duyên của cảnh tiền sanh duyên, nó có vướng là 20 đạo, 20 quả trong đó, xuất sinh xứ. Không có. Đúng rồi. Đó, học cái có, các nhà phải biết học cái địch duyên của nó, học cái không. Dạ. Nó không, mấy cái tâm siêu thế nó không có, thành ra. Dạ đúng. Được tính trong này. Dạ, em đọc lại cái chi pháp của cảnh tiền sanh duyên nè. Là 18 sắc rõ thành 6 cảnh hiện tại, nó sẽ trợ cho 54 tâm dục giới, 2 tâm thông. Không có nói đến là 27 tâm đáo đại, không nói đến 40 tâm siêu thế anh Kiên. Nó không làm cho xuất sinh ra được mà. Dạ. Nhưng mà cảnh duyên xuất sinh được, cảnh trưởng duyên xuất sinh được, cảnh cận nghi xuất sinh ra được. Như Trung đã nói trước là Cảnh dạ. Niết bàn là địch duyên cho nên nó đâu có duyên đâu hả Trung? Niết bàn á anh Kiên, niết bàn lúc này á anh, nó là nó sẽ là trợ cho cái tâm quả, tâm quả, nhưng mà tại vì trong cái cảnh tiền sanh duyên á, trong cái cảnh tiền sanh duyên á thì niết bàn nó không có ở năng duyên. Dạ. Tại vì cái năng duyên của cảnh tiền sanh duyên á, nó chỉ có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, mà cảnh pháp lúc đó nó trừ niết bàn ra anh Kiên. Tại cái đó là mấy cái tâm dục giới không là đâu có tính được cho niết bàn vô trong đó đâu. Dạ. Còn ví dụ như trong cái lộ trình tâm đắc đạo nè, nếu mà mình học về cảnh duyên, mà anh coi thử chi pháp không? Năng duyên nó có cảnh duyên là niết bàn nha. Đúng rồi. À, cô Nhung kịp chỗ này không? Bữa nay là mở thêm cái lớp mới cho các cô đó. Là kịp. Tức là ở trong cái phần này á, là mình chỉ lấy kiểu cảnh trưởng với cảnh duyên, cảnh cận y thôi, thì nó mới có năng duyên, nó mới có niết bàn, thì lúc đó thì mình nó mới có cái ở trong cái lộ này, phải không, lộ đắc đạo. Dạ dạ, tại thì vì cái không có cái đó. Dạ, mình coi thử chi pháp của niết bàn ở bên của cảnh duyên, nó anh Kiên thấy không, cảnh duyên nó có niết bàn làm cảnh đó anh Kiên. Dạ. Đúng rồi. À dạ, rồi mình thử coi trong bản đồ cái mà cảnh tiền sanh duyên rồi, nó đâu có đâu. Dạ, tiền sanh duyên chỉ có 18 sắc rõ, là thành 6 cảnh. Dạ. Đúng rồi. Như vậy á, cho mình hỏi lại. Như vậy là trong 4 cảnh này có 12 duyên, thì mình chỉ học 5 duyên thôi, còn 7 duyên trùng. Rồi trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, thì mình chỉ sử dụng là có năm có sáu duyên, đó là cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y, cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh bất ly. Còn cái vật cảnh thì chỉ ở trong cái lộ cận tử. Dạ, trong lộ cận tử. Trong cái lộ cận tử thì có đôi lúc á, tới cái duyên mà gọi là vật cảnh tiền sanh duyên, cô mình sử dụng 12 duyên luôn cô. Dạ. Khi mà mình tính cái hiệp lực á, thì mình cũng chỉ tính ở trong có 6 lộ thôi phải không? À 6 cái cảnh thôi phải không? À, tùy trường hợp cô. Dạ. Tùy trường hợp, mỗi vấn đề tùy mỗi trường hợp mình lấy cô. Dạ. Kịp không? Cô Nhung kịp chỗ này không? Dạ, kịp. Tại vì ở trên cái bản đồ này thì là nó có cái 5 cái vật đó luôn. Thành ra tùy trường hợp để lấy ha. Dạ, tùy trường hợp để lấy cô. Dạ. Dạ dạ rồi, bây giờ quay lại bảng. Anh Kiên cho em nhìn cái lộ ngũ xíu nha. Em hồi nãy em có nói đó là cái mãnh lực gọi là sức sinh á, làm cho sức sinh ra. Nếu mình sau này mình học về vô gián duyên thì ví dụ như cái vừa qua nó mất đi, nó sẽ làm sức sinh ra cái rung động. Cái rung động nó mất đi, nó sẽ làm sức sinh ra cái đứt dòng. Cái đứt dòng nó mất đi, nó sẽ làm sức sinh ra cái gọi là khai ngũ môn. Cái khai ngũ môn nó mất đi, nó sẽ làm sức sinh ra cái tâm nhãn thức. Như vậy là trong trường hợp gọi là vô gián duyên á anh Kiên. Có nghĩa là hai vòng tròn á, vòng tròn này mất, vòng tròn kia hiện khởi lên. Có nghĩa là tâm này nó mất đi, tâm kia nó hiện khởi lên. Thì cái trước á sẽ làm sức sinh ra cái sau anh Kiên. Như vậy là mình chỉ có một mãnh lực. Như vậy là trong vô gián duyên, mãnh lực duyên nó chỉ có là chá nát cá sa tí thôi anh Kiên. Biết thêm chỗ này nữa nha. Mình học thứ về dạ nó không bảo hộ anh Kiên, nó không bảo hộ, nó chỉ xuất sinh thôi. Dạ, để ý chỗ đó nữa nha, để ý chỗ đó nữa. Rồi bây giờ á, nếu mà một cái người nào đó mà họ chấp vào cái gọi là hữu thân kiến á, mấy hôm nay tại sao mà em nói về trí, tại sao em nói về tà kiến là như vậy? Nếu mà cái vị tỳ khu đó ngồi mình nhìn cái hoa sen đó mà nhắm mắt lại thấy được ánh sáng, tại vì á, mình nhìn một cái gì đó, nhiều khi cái tâm mà gọi là cận định của mình nó có, anh Kiên, nhắm mắt lại mình sẽ thấy ánh sáng ở trong cái tư tưởng của mình, rồi mình sẽ chấp rằng ánh sáng và ta là một. Thì lúc đó là vướng vào tà kiến, có nghĩa là khi đó là lộ trình tâm ngũ môn diễn ra, nhãn môn diễn ra, lộ ý. Thì cái lộ ý nó có động lực của có tham có tà kiến trong đó. Dạ. Tôi là cái đó là một, có nghĩa là ánh sáng và tôi là một. hay là cả nhà đang ngồi đây, cả nhà nhìn vô tay mình, nhìn vô mà 32 thể trược mình quán là tóc, lông, móng, răng, da, nhưng mà mình nói trong đầu của mình á, mình với tóc là một, dưỡng tà kiến. Hôm nay tôi mập quá, hôm nay tôi ốm quá, tà kiến khởi lên, kịp chưa? Dạ. Như vậy á, là cái phần đầu của mà sắc quẩn, hay là ngài nói là ví dụ ngọn đèn có ánh sáng, ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một, là sai. Tại vì á, cái ngọn lửa với ánh sáng á, tùy duyên nó phát sanh thì nó sẽ có ra. Ánh sáng với ngọn lửa người ta chấp rằng nó là một, là tà kiến. Kịp chưa? Cả nhà kịp chỗ này chưa? Dạ. Rồi bây giờ á ngài mới ví dụ thêm một cái nữa là gì? Tôi có sắc. Có nghĩa là cái thân cây nó có bóng cây. Thay vì người ta hiểu theo chí á, là cái thân cây này nó có ánh sáng nó dội vô sẽ tạo ra cái bóng cây, nhưng mà họ chấp rằng á, à cái thân cây lúc nào nó cũng có cái bóng cây. Dạ. Rồi ban đêm đâu có thấy bóng cây đâu. Dạ. Đó là tà kiến đó anh Kiên, tà kiến đó. Rồi như vậy á, là ngài mới ví dụ qua thêm cái nữa là bông hoa. Bông hoa có cái mùi thơm. Như vậy là người ta cho rằng là bông hoa lúc nào nó có mùi thơm, đúng không? Nhưng mà người ta không hiểu rằng với chí á, là bông hoa này nó tùy thuộc vào cái duyên của nó nên nó sẽ tạo ra cái mùi hương. Nhưng mà họ chấp rằng bông hoa có mùi hương. Có nghĩa là tôi có cái thân này, dĩ nhiên á, là tôi phải có là tâm thức. Có nghĩa là thân này ở trong tâm thức và tâm thức ở trong tâm này. Giống như là cái viên ngọc mani là ở trong cái hộp. Cái hộp nó sẽ bao bọc cái viên ngọc mani. Dạ. Cả nhà hãy nhớ bốn cái gọi là hình ảnh ví dụ của ngày sau lại phát đưa ra để mình biết rằng chi khi mình có khởi lên là 20 cái hữu thân kiến hay là 20 cái tỳ kiến á, tỳ ngã kiến đó, để chi, để mình biết rằng à bây giờ mình đang khởi lên cái sự bất thiện nè, động lực là động lực bất thiện nè, cái giai đoạn tu tập mình là động lực bất thiện ở cái lỗ ý môn nè, kịp chưa cả nhà, kịp chưa? Dạ. Rồi bây giờ á, cả nhà sẽ nhìn vô cái lộ trình tâm ngũ môn. Hộ kiếp vừa qua rung động đứt dòng khai ngũ môn, nhãn thức tiếp thâu quan sát đón định, 7 cái động lực, 2 cái na cảnh, rồi hộ kiếp. Như vậy á, là mình nhìn vô đó thì mình sẽ biết rằng á, à nó có nhiều duyên phối hợp, giống cảnh có phối hợp nè, giống câu sanh có phối hợp nè. Ví dụ 7 cái động lực, bây giờ anh Kiên cho em là cái động lực bất thiện đi. 7 cái động lực là động lực bất thiện. Thì động lực bất thiện lúc này em cho là cái tâm tham đi ha. Dạ. Dạ. Em sẽ chọn cái là động lực số 7. Động lực số 7 nó là tâm tham đi ha. Trong cái tâm tham cuối cùng á, cái động lực cuối cùng á, có phải là si, sở hữu si, sở hữu tham, nó làm xuất sinh ra cái tâm này không? Rồi. Dạ. Cái hành quẩn là nhân xuất sinh ra tứ danh quẩn. Dạ, mà nó thuộc về giống câu sanh đó anh Kiên. Dạ. Có nghĩa là sao? Anh Kiên nhìn với cảnh duyên là nhìn cái bông hoa sen, thay vì nhắm vô tâm tướng để khởi lên trí, mà không nhắm vô tâm tướng mà mình nhắm vô sự liên ái. Dạ. Mà chấp vô cái bông hoa này thường còn nên thành thử ra cái gọi là cái số 7 này á, cái số 7 là chính tâm này là câu sanh. Như vậy nó sẽ có là gì? Nhân duyên. Rồi gì nữa nè? Câu sanh duyên. Hổ tương duyên. Câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Wow, nhiều anh Kiên ha. Dạ. Rồi chưa đâu. Cái trong cái tâm này á, nó có sở hữu tư không? Có. Rồi, anh Kiên cho em với sở hữu tư. Trong cái chữ C đó, bắn ra cái sở hữu tư cho em. Sở hữu tư này thì anh Kiên cho em cái dòng, anh Kiên sẽ có là thọ tưởng hành thức. Dạ. Thọ tưởng hành thức. Rồi trong cái hành á, anh Kiên cho em có sở hữu tư. Tư á, lúc này là tư bất thiện đúng không? Đúng rồi. Dạ. Tư bất thiện này sẽ đề đốc các pháp đồng sanh, nó đề đốc hành thọ hành tưởng, lúc này em gọi là câu sanh nghiệp. câu sanh nghiệp, nó sẽ trở thành là câu sanh nghiệp. Nhưng mà cái tư này á, cái sở hữu tư này nó sẽ làm xuất sinh và bảo hộ cái gì? Vị thời nghiệp duyên. À, nó có thêm duyên nữa là vị thời nghiệp duyên, là sẽ làm cho xuất sinh ra, xuất sinh ra cái gọi là quả xấu về sau, đời sau, đời sau. Ví dụ bây giờ cái ví dụ cái lộ trình tâm này là lộ trình tâm nhãn môn, đề bà đặt đa, xô tảng đá, làm viên đá bể ra, chúng chân bậc đạo sư. Thì lúc đó cái gọi là, em cho ví dụ nha, ví dụ trong trường hợp đó là đề bà đặt đa nhìn cái cảnh đó, đề bà đặt đa thích thú và khởi lên tà kiến, thì chính cái động lực số 7 này nó có là gì? Vị thời nghiệp duyên, nên thành thử ra có năm cái ngũ nghịch đại tội: giết cha, giết mẹ, làm chảy máu Phật, chia rẽ tăng và cái gì nữa em quên rồi. Dạ. Cái ngục. Dạ. Giết A La Hán đúng không? A La Hán. Dạ. Giết A La Hán. Thì cái động lực số 7 này nè, động lực số 7 nè, mình gọi là chuẩn xác tà kiến. À, biết thêm cái nữa nha, chuẩn xác tà kiến. Chuẩn dạ. Gì? Chuẩn xác tà kiến. Có nghĩa là các pháp cố định phần tà. Các pháp cố định phần tà. Như vậy là sau này cả nhà học trong cái tam đề thiện, nó sẽ có ba câu pháp: các pháp cố, các pháp tà tánh cố định, rồi các pháp chánh tánh cố định, rồi các pháp phi cố định. Anh Kiên viết giùm em ba câu đó nha. Ba câu mà trong cái tam đề đó, nó sẽ có là gì? Các pháp tà tánh cố định. Mà em mới nói tà tánh là động lực thứ 7 đó, hồi nãy đó, các pháp tà tánh cố định. Rồi tiếp theo cái câu là các pháp chánh tánh cố định. Các pháp chánh tánh cố định. Rồi các pháp phi cố định. Rồi mình mới đặt dấu chấm hỏi nè, các pháp tà tánh cố định, chi pháp là gì? Các pháp mà chánh tánh cố định, chi pháp là gì? Bây giờ em nói là các pháp chánh tánh cố định. Cái nhà có nhớ hồi nãy em nói vị tỳ khưu nhìn qua sen mà tiến hành đạo quả không? Khởi lên tâm đạo và tâm quả nhá không? Dạ. Ừ. Chính cái tâm sơ đạo đó là các pháp chánh tánh cố định đó. Kịp chưa anh Kiên? Ừ. Có nghĩa là các pháp chánh định, các pháp mà chánh tánh cố định là gì? 20 tâm đạo. 20 tâm đạo còn có cái tên gọi là gì? Các pháp chánh tánh cố định. Dạ. 20 tâm đạo. Tại vì 20 tâm đạo nó sẽ cho ra là 20 tâm quả đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Mà hôm nay á, cả nhà có nghe là chữ mà cái kiến mà gọi là Dasane đó, gọi là kiến sơ đạo anh Kiên, kiến mà trí sơ nhận không? Dạ. Ừ. Cái trí sơ nhận nó cũng được gọi là các pháp chánh tánh cố định đó anh Kiên. Dạ. Như vậy á, em mới hỏi á, là theo cái tam đề thiện, tam đề mà tà tánh á, tam đề tà tánh á, là anh Kiên mở giùm em cái vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới giùm em. Anh Kiên sẽ thấy tam đề số 15. Học đến một cái giai đoạn nào đó, cả nhà sẽ biết là gác chỗ này, gác chỗ kia, liên kết chỗ này, liên kết chỗ kia. Mình sẽ mở rộng kiến thức mình ra thêm ha. Yeah. Chứ mà đọc, mà mình học theo một cái chương trình đó, là mình sẽ khô lắm. Mình sẽ làm cho mình chán đi. Dạ. Trang 301 anh Kiên. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái là tam đề số 15 là tam đề tà tánh. Yeah. Tam đề tà tánh là đầu đề chiếc bán vô dư gồm 3 câu pháp: A. Các pháp tà tánh cố định, B. Các pháp chánh tánh cố định, C. Các pháp phi cố định. Câu 1. Các pháp tà tánh cố định là những pháp bất thiện nhất định trổ quả vào đời thứ hai sau khi mệnh chung, thành sanh báo nghiệp chắc chắn. Chi pháp ở đây là 4 tâm tham tà kiến, 2 tâm sân thành động lực thứ 7 tạo ác nghiệp giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu thân Phật và chia rẽ tăng. Lấy 25 tâm sở phối hợp với các tâm bất thiện này trừ ngã mạn và hoài nghi. Câu 2. Các pháp chánh tánh cố định, nghĩa là đề cập đến những thiện pháp nào tạo quả nhất định. Chi pháp ở đây là 20 tâm đạo và 36 tâm sở phối hợp. Câu 3. Các pháp phi cố định, tức là gồm tất cả pháp chân đế, ngoài ra pháp tà cố định và pháp chánh cố định. Ở đây, các pháp phi cố định gồm có ba phần là pháp thành nhân cho quả bất định, là pháp thành quả của pháp nhân, pháp phi quả và phi nhân. Chi pháp tổng quát của tâm này là tâm và tâm sở bất thiện, ngoài trường hợp tà tánh cố định, tâm và tâm sở thiền hiệp thế, 52 tâm quả và tâm sở phối hợp, 20 tâm tố và tâm sở phối hợp, 28 sắc pháp và niết bàn. Dạ, con cảm ơn cô. Như vậy anh Kiên, mình sẽ cho em cái bảng niêu là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, mình sẽ chỉ chấm bảng niêu ha. Mình sẽ nhìn lên cái bảng niêu tứ pháp siêu lý đó, cái nào là pháp tà tánh cố định, cái nào là pháp là chánh tánh cố định, các pháp phi cố định. Dạ. Khi cả nhà học đầu đề tam, 22 tâm đề học cùng một lúc, cả nhà sẽ rất là ngán, nhiều khi mình không hiểu kịp cái lý mà đã qua cái bài khác rồi, nên thành thử ra em cứ lót lót từ từ vô cho cả nhà ha. Dạ. Rồi mình sẽ chỉ chấm bảng niêu nha. Bữa hổm là tâm đề dĩ sanh đúng không, muốn bung não đúng không? Bữa nay đến đề 15 là Mitcha, Mitcha, Mitchata, Tika, là tâm đề tà tánh đó. Tại vì nó có liên quan đến buổi thứ bảy hôm trước đó, là mình đang học về mà Dithikatha đó. Dạ. Dạ rồi, mình chỉ chấm bảng niêu ha. Nhưng mà cái bằng múc, múc chỉ cà tha. Dạ. Thì bây giờ á, các pháp mà chánh tánh cố định á, mình lấy chi pháp dễ trước. Các pháp chánh tánh cố định đó chính là 20 tâm đạo anh Kim. Tâm sở mình đừng quan tâm, mình chỉ để ý cái mà tâm thôi. 20 tâm đạo. Dạ, phanh tròn đó. Thời xíu. Dạ. 20 tâm đạo là các pháp chánh tánh cố định đó. Khi mà cả nhà diễn ra cái lộ trình tâm đắc đạo, thì ngay cái thời điểm tâm đạo khởi lên thì được gọi là các pháp chánh tánh cố định. Dạ, đắc sơ đạo, đắc nhị đạo, đắc tam đạo, đắc tứ đạo thì mình gọi là các pháp chánh tánh cố định, tại vì nó không thay đổi anh Kiên. Dạ. Chờ chút nha, sorry quý vị. Dạ. Mới bỏ ra sao nó mất tiêu rồi nè. Ok. Buổi đầu á, cả nhà chỉ chấm bảng niêu á, là em ít khi nào đụng đến tâm sở đó, tại vì vừa lấy tâm vừa lấy tâm sở cả nhà sẽ bị lúng túng. Dạ. Nên thường thường á, là trong cái bảng niêu 121 tâm á, khi mà lấy tâm đề á, em chỉ lấy tâm thôi. Dạ. Còn tâm sở là tự tính. Dạ. Dạ rồi, cái mà các pháp chánh tánh cố định á, là 20 tâm đạo. Dạ đúng rồi, nó là các pháp chánh tánh cố định. Rồi bây giờ các pháp mà tà tánh cố định á, có nghĩa là Mecha, Mechata đó, Mechata đó, tính là các pháp mà tà tánh cố định là gì? Bốn tâm tham tà kiến, hai cái tâm sân. Nhưng mà trong đây có ghi là thành động lực thứ bảy tạo ác nghiệp nha, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Dạ. Còn mà những cái tâm này mà nó nhảy vô động lực số 1, số 2, số 3 và nó không rơi vô ngũ nghịch vào tội thì nó sẽ qua trường hợp khác anh Kiên, chứ nó không được gọi là tà tánh cố định. Kịp chưa? Kịp chưa anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ, cả nhà hiểu chỗ này mà ha. Dạ. Còn ngoài ra trường hợp mà tà tánh cố định, ngoài ra cái chánh tánh cố định thì tất cả còn lại các pháp đó là gì? Các pháp phi cố định. Ví dụ như 20 tâm tố cũng gọi là các pháp phi cố định, 28 sắc pháp và niết bàn cũng vậy luôn Kiên ha. Dạ. Còn mà mình chứng thiền, cái tâm sơ thiền mình chứng vậy đó, nếu mà mình khởi lên mà cái dục vọng quá mạnh đó thì cái tâm sơ thiền nó cũng mất đi, thành thử ra nó không được tính là cố định. Dạ. Tuy rằng nó là nhân nào quả đó, chứng sơ thiền sẽ cho ra quả sơ thiền. Nhưng mà trong cái đời sống đó mà mình khởi lên cái dục vọng quá mạnh, hoại thiện, khởi lên tâm sân quá nhiều, hoại thiện, thì nên không được liệt kê nó vô vào cái gọi là chánh tánh cố định là chỗ đó. Dạ. À, cái nhà để ý chỗ đó ha. Dạ. Rồi cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Cho hỏi chút thì chút. Cái câu 1 đó, tức là bốn cái tâm tham tương ưng với hai tâm sân mà vô cái động lực thứ bảy thì mới gọi là tà tánh cố định. Còn đối với những cái tâm này mà nó vô cái động lực từ số 1 đến số 6 thì không phải, phải không thầy? Dạ, nó rơi từ số 1 đến số 7 luôn cô. Lên vô từ số 1 đến số 7 luôn. Nếu mà số 7 mà nó không dướng ngay cái ngũ nghịch đại tội thì nó qua trường hợp khác luôn. Dạ, chứ nó không được liệt kê vô là tà tánh cố định luôn. Như vậy là tính theo tâm chứ không tính theo sát na hả? Tính theo cái gọi là lộ trình đó cô. Trong cái lộ trình anh Kiên. Dạ. Tại vì nếu mà sát na thứ 7 thì nó là cái kiếp thứ 2, kiếp kế tiếp. Dạ, dạ đúng rồi cô. Có nghĩa là anh Kiên cho em trở về cái lộ trình tâm đó anh Kiên. Dạ. Mình chọn lộ ý đi ha. Dạ. Dạ đúng rồi, mình sẽ trở lại cái lộ trình tâm, mình sẽ qua cái lộ ý. Dạ. Cả nhà cứ cứ gắn liên tưởng cái có hoa sen với ông Đề Bà Đạt Đa mà xô cái tảng đá hồi nãy ví dụ ha. Dạ. Thì nó sẽ có là lộ trình tâm ý môn đi, thì nó sẽ có là bảy cái động lực. Dạ, lúc này gạch bỏ cho em hai cái cháu na cảnh đi ha. Dạ. Tạm thời mình bỏ hai cái na cảnh. Mình chỉ tính là động lực số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Mình có 7 cái động lực ha. Dạ. Rồi anh Kiên viết giùm em. Số, đúng rồi. Anh Kiên đánh số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì số 1 sẽ là hiện báo nghiệp. Là mình làm. Thiện sự hay là cái ác nghiệp, nếu mà nó mạnh á thì đời này nó sẽ trổ ra, 5 phút sau trổ ra, 10 phút sau trổ ra, 10 ngày sau trổ ra, 20 phút sau trổ ra, 5 tháng sau trổ ra, 10 tháng sau trổ ra thì gọi là hiện báo nghiệp. Dạ. Động lực số 7, động lực số 7 sanh báo nghiệp, đời này chết chuyển qua sanh thì đó là sanh báo nghiệp. Số 7 là sanh báo nghiệp. Còn số 2 đến số 6 là hậu báo nghiệp. Đời kế tiếp phải không? À, dạ đúng rồi, cái số 7 là đời kế tiếp. Số 2 đến số 6 là hậu báo nghiệp. Như vậy là hiện báo, sanh báo và hậu báo anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi nó có trường hợp từ động lực số 1 đến số 7 có trường hợp nó không có chỗ quả thì gọi là vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp, nó có trường hợp là vô hiệu nghiệp. Rồi hiện báo nghiệp, rồi sanh báo nghiệp, sanh báo nghiệp nó có một tên gọi nữa là gì? Hậu báo nghiệp. Hậu hậu. Dạ nó là hậu báo nghiệp anh. Còn cái phía dưới mà hậu báo nó là hậu hậu. Nó có tên gọi anh ha, dạ. Ừ. Khi mình đọc hiện báo, sanh báo, rồi hiện báo, sanh báo, hậu báo, rồi vô hiệu. Còn mình có một tên gọi đó là hiện báo, hậu hậu báo và vô hiệu nghiệp. Ừ. Mấy tên gọi đó. Dạ rồi, con mới quay trở lại cái động lực số 7. Rồi, động lực số 7 là nào, chị đánh chéo cho em. Động lực số 7, khi nào động lực số 7 này nó trở thành là các pháp tà tánh cố định là khi nó là 4 tâm tham tà kiến, 2 tâm sân thành động lực thứ 7 tạo ác nghiệp, có nghĩa là rơi vô ngũ nghịch đại tội mới được cái điều kiện đó cô Nhung. Dạ phải rồi. Nhưng mà ý mình nói nếu mà trong trường hợp mà cũng bốn cái tâm tham đó và hai tâm sân đó nhưng mà nó từ C1 đến C6 thì nó là cái câu thứ 3, tức là những pháp ngoài ra. Ngoài đúng, ra nó là pháp phi cố định đó cô. À rồi, dạ dạ. Dạ nó là pháp phi cố định. Rồi ngay cái động lực số 7 đó luôn á cô. Mà cái động lực số 7 nó không có điều kiện là ngũ nghịch đại tội thì nó cũng rơi vô là các pháp phi cố định luôn cô. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ như vậy là hôm nay mình biết thêm một cái tam đề nữa là tam đề. Dạ, nếu mà mình dạ. Nếu mà mình mà có cái động lực mà từ số 2 tới số 6 này mà mình giết A-la-hán á thì mình cũng mình bị cái gì? Giết A-la-hán là ngũ nghịch đại tội luôn đó. Thì đó, tức là nhưng mà mình sẽ không, cái đó là chắc chắn là ngay cái kiếp sau là lãnh búa rồi chứ không không có chờ lúc nào được nó hết phải không? Khi khi mà anh đã viết cho A La Hán là phải rơi vô cái số 7 thôi anh. Dạ. Đúng rồi. Tức là cái số 7 phải là cái ngũ nghịch đại tội, chứ còn từ số 2 tới 1 tới số 6 không thể có ngũ nghịch đại tội được. Để em tính nha. Tại vì cái số 2 số từ số 2 đến số 6 anh Kiên. Nó là hậu thì hậu nó sẽ rơi vô những cái đời sau sau của anh đó. Có nghĩa là xuống địa ngục rồi đầu sanh qua địa ngục khác rồi sanh qua làm ngạ quỷ là do thằng số 2 số 6 nó cho đó. Đúng rồi. Cái đó là nó nhiều kiếp sau nữa, có thể 2 1 3 kiếp sau hoặc là trăm ngàn kiếp sau, không biết chừng nào nó trổ thì mạnh nhẹ. Nhưng mà thể mà là trọng tội rồi đó là chắc chắn nó phải trổ ngay cái kiếp sau. Dạ. Phải không? Mà nó cái thể mà đã làm cái ngũ nghịch này không thể nào mà ở trong trong từ số 2 từ tới 1 tới 6 thứ thể mà đã làm cái ngũ nghịch này là phải là đóng được số 7. Số 7 nó mạnh nhất trên kia. Đúng rồi. Dạ. Còn ví dụ như mình xét về vua A Xà Thế đi, A Xà Thế có phải là giết vua Bình Sa Dương không? Cha mình. Nhưng mà trong cái đời sống đó là A Xà Thế là không có hưởng cái quả xấu anh kia. Có nghĩa là động lực số 1 nó bị vô hiệu. Đúng rồi. Tại vì động lực số 1 nó vô hiệu. Tại vì cái nghiệp của ổng cái lúc trước nó mạnh quá, những cái nghiệp tốt đó, nó nhiều quá, nó mạnh quá, thành ra lúc nào nó ngán hết. Mấy cái hậu quả hiện báo của ổng là nó không có lòi ra. Mà những hiện báo của ổng là bị những cái hậu báo nghiệp của mấy đời trước á. Dạ. Nó chen vô hết, thành ra nó không bao giờ nó hiện ra được hết. Dạ. Những người làm ác mà đâu bao giờ bị cái gì đâu, tôi thấy tôi dễ gai quá mà sao chờ hoài xe ổng cán nó. Trời trời. Tôi không biết trời rồi đó. Trung ơi còn một cái nữa. Dạ con nghe hỏi. Thì như mình học thì cũng chia ra 7 cái động lực này, như vậy là hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp và sanh báo nghiệp. Nhưng rồi cũng có cái khác nữa là 7 cái động lực này là cùng một sát na. Thì trong trường hợp này mình phải hiểu là tất cả 7 cái động lực này trong một lộ tâm thì là nó mà động lực thì là phải cùng một loại sát na. Thì như lúc đó thì mình đâu có phân biệt là động lực 1, 2, 3, 4, phải không? À có nghĩa là một sát na của cô là một tâm đúng không? Một sát na tức là 7 cái này nó cùng một loại tham, hoặc là cùng một loại sân, hoặc là cùng một loại tâm tố, ví dụ vậy. Thì lúc này mình có tính theo là số 1, số 2 đến số 2, 6 thì số 7 gì đó. Đúng rồi, nếu mà nó là đã là ngũ nghịch trọng đại tội thì từ số 1 tới số 7 nó ngũ nghịch đại tội hết chứ phải không? Có phải vậy không con Nhung? Dạ đúng rồi đó, tức là mình chia như vậy để mình biết là cái nghiệp của nó thôi, nhưng mà khi thật sự ra trong cái lộ tâm thì cái động lực này nó luôn luôn là cùng một sát na 7 cái động lực này. Nó cùng một loại tâm và nó cùng một loại động lực, đúng rồi. Cùng một loại tâm, cùng một loại động lực, cùng một cái ác nghiệp sự. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cái tính của mình là tính gì? Thời gian trổ quả. Đúng rồi, vô giai đoạn của thời gian trổ. Dạ, có nghĩa là khi mà học về nghiệp, cả nhà sẽ có 16 khía cạnh để cả nhà nhìn. Có nghĩa là thời gian gọi là trổ quả, rồi cái phận sự của nghiệp. Nghiệp chia theo mà cái gọi là cái bản niêu chi pháp anh Kiên. Dạ. Có nghĩa là nghiệp mà chia theo dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Rồi cái nghiệp mà gọi là nghiệp nó lắng với nhau á, có nghĩa là bảo hộ nghiệp lực và tổn hại, làm gây hại nghiệp lực khác và làm cắt đi cái nghiệp đó. Dạ. Mình gọi là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Đó là một khía cạnh. Còn cái khía cạnh con đang nói nãy giờ là thời gian trổ quả, hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Dạ. Rồi có trọng nghiệp, thường nghiệp, khinh thiểu nghiệp và cái nghiệp gì nữa đó. Dạ. Như vậy là sau này là mình sẽ có một cái quyển là nghiệp, mình sẽ tìm hiểu về một cái quyển nghiệp nữa đó. Dạ. Này là sư... Ở đây á, là khi mà mình chia ra thì nó có nhiều 16 loại nghiệp như vậy theo các động lực, nhưng mà khi trong một lộ tâm thì tất cả các động lực đều cùng một loại tâm. Đúng rồi. Dạ, lúc mình học cái phần tiểu học là mình đã quy định là cô 7 động lực là lúc nào là cũng phải là một loại tâm, chứ không cái động lực số 1 là tâm đại thiện số 1 rồi qua cái số 2 động lực số 7 số 8 không có được cô. Nó phải là một loại tâm, nó nhảy ra 7 cái. Dạ. Dạ, phải biết chỗ đó. Thầy Trung có câu hỏi. Dạ. Thí dụ như nếu mà nó là giết giết A La Hán thì thí dụ như cái động lực số 1 thì nó cái quả nó thì cái chỗ của đời này thì mình đã trả quả rồi, chẳng lẽ tới qua cái sắc na số 7 là đời sau mình phải mình trả quả nữa, rồi cái đời số 2, số 3, số 4, số 5, số trả nữa. Con giải thích thêm xíu ha. Ví dụ như một cái người đó mà lỡ mà sát hại A La Hán á, thì bây giờ quá khứ xa xôi á, cái mà thiện nghiệp họ không có, thì bây giờ đời sống hiện tại này họ bị te tua, có nghĩa là họ đụng thứ chuyện xui xẻo này nọ nhưng mà họ không chết, còn lây lắc á, có nghĩa là cái hiện báo nghiệp đang chỗ là người họ sẽ bị này nọ, nhưng mà sau khi họ chết á thì cái động lực số 7 á, nó sẽ cho là sanh báo nghiệp. Rồi sau khi mà họ xuống địa ngục thì họ chết đi ở dưới địa ngục, họ qua một đời sống khác thì lúc đó cái số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 nó chỗ à. Dạ. Kịp chưa cô? Dạ, kịp nhưng không? Mà cái chỗ nhưng mà nó là cái quả khác nhau hả? Mỗi thứ cái mỗi khác nhau chứ không giống nhau. Dạ, cái quả của nó là gì? Nó chính là nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Cô có thấy trên bảng nêu không, bảy cái quả bất thiện anh Kiên thấy không anh Kiên? Dạ. Dạ anh Kiên khoanh tròn giùm em. Dạ, nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, tiếp thâu và quan sát quả bất thiện, đó là danh pháp. Mình phải bị hưởng cái quả đó, cái quả bất thiện đó, đó là danh pháp. Còn sắc pháp là sao? Dướng vô 20 sắc nghiệp, 20 sắc nghiệp xấu á. Dạ, quả xấu. Dạ. Dạ, mà tôi hiểu như vậy có đúng không Trung? Dạ, dạ sao? Là bây giờ mình cứ nói chuyện bảy cái động lực thôi nha. Dạ. Rồi. Rồi, đây là cái đời bây giờ nè. Đời hiện tại nha. Dạ. Rồi cái này là đời kế nè, phải không? Đời kế, rồi đời tương lai nữa. Quá khứ. Rồi có nhiều đời sau nữa. Dạ đúng rồi. Thì cái hiện tại này nè, nếu mà bây giờ mình giết A-la-hán á, thì nhiều khi là nhờ cái quả trước này á, nó cho cái quả tốt nhiều quá, thành ra nó chặn lại mình không, cái đời này mình sẽ không có lãnh cái quả xấu. Nhưng vì mình giết A-la-hán ngay cái đời kế này á, là mình đi địa ngục chắc chắn, phải không? Thành báo nghiệp. Đúng. Đó. Rồi còn bảy cái này nè, sáu cái này nè, bao nhiêu năm cái này á, là dạ, là nó chạy tuốt ra phía sau này, nó lại chặn một thằng khác nữa. Dạ đúng. Một thằng hiện báo nghiệp này nó lại chặn thằng này nữa nếu mà nó mạnh quá. Dạ đúng. Phải không? Chỉ vậy thôi. Dạ dạ. Đúng. Dạ đúng. Với lại sư nói cái trường hợp giống như trong cái chuồng bò vậy, nó có cái cửa đây, cái nghiệp mà bự này nè, nó rất là nặng nhưng mà cái con bò nhỏ này, nó đi ra trước. Cái con bò bự này nó đi ra không, nó ra không được, thành ra cái hiện báo nghiệp là nó là ngay cái con nào mà nó tới lúc nó trổ rồi là nó đi ra thôi. Dạ đó, thời gian và nó là cái mãnh lực và cái tự nhiên tới lúc đó nó chín mùi là nó trổ lúc đó, mình không có biết được. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. À. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Dạ các cô còn thắc mắc gì nữa không? Dạ chưa hiểu, cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn Kim. Dạ. Chung cho em hỏi cái này. Trong cái bảy cái động lực này nhá, thì cái động lực đầu tiên là sanh báo nghiệp. Hiện báo gì? Hiện báo. Là hiện báo nghiệp, đúng rồi. Cái động lực thứ bảy là sanh báo nghiệp. Còn nó là hai cái động lực yếu nhất. Nó là hai động lực yếu hơn là năm cái động lực ở giữa, đúng không ạ? Và năm cái động lực ở giữa này nó sẽ cho quả vào tương lai, một cái kiếp nào đó, nhưng chỉ cho quả một lần thôi, chứ không phải là lai dai, kiếp nào cũng cho quả, phải không ạ? Và nó là năm cái động lực mạnh. Không, tức là chị nói là một khi nó đã cho rồi là nó không cho được nữa. Dạ đúng rồi, không phải là nó cứ lai dai nó cho, kiếp nào nó cũng cho. Tức là ví dụ như là trong hiện báo nghiệp thì ví dụ như là anh nói một câu sai thì anh đã bị cái tát rồi, có nghĩa là hiện báo nghiệp ngay lập tức. Sau đó thì cái sanh báo nghiệp này là cái kiếp sau là anh phải chịu một cái quả gì đó, nó cũng nhẹ hơn, nó cũng nhẹ thôi. Nhưng năm cái động lực ở giữa này, nó là năm cái động lực rất là mạnh. Và nó sẽ cho quả vào tương lai, nhưng không phải là nó cho quả dần dần, mà nó sẽ cho quả là một lần thôi. Đúng rồi. Đấy ạ. Không phải là mỗi một cái tâm cho một quả sao cô? Dạ không. Dạ không ạ, dạ không. Cho một lần. Dạ không, nó không cho một lần chiến, mà chỉ phải biết như vậy nè. Một cái tâm đại thiện, một cái tâm đại thiện nha, một cái tâm mà đại thiện số 1 á, thì nó có sở hữu tư thiện trong đó. Nếu mà mình có tâm tư, có nghĩa là chị trước khi làm, hiện tại làm và sau khi làm, ba cái tư này nó mạnh đúng không? Nhưng mà trong những cái thời điểm mà chị làm đó, cái sát na nó không bị dao động bởi ba thời, cái thời điểm mà nó đang khởi lên cái tâm mà đại thiện số 1 á, thì nó sẽ cho ra 16 quả chị. Mà là 16 quả là gì? 8 cái tâm đại quả vô nhân, quên, 8 tâm đại quả hữu nhân và 8 cái tâm đại quả vô nhân. Mà nó cho nhiều, tại vì sao? Có một cái xài, trái xài đặt một trái xuống mà hỏi trái ra đâu, tùy duyên mà nó chỗ nhánh này, nhánh nọ, nhánh kia. Nhân là khác, quả là khác. Dạ, kịp chưa? Dạ. Một trái xài nó không có cho ra một cái trái xài đâu chị, dạ. Mà nó ra, nó đủ duyên, đủ điều kiện, tự nhiên nó ra ở cái nhánh này, ra nhánh kia, nó chùm. Dạ, giống như trong Phúc Hành Tông là cho con chó ăn một miếng mà được hưởng 200 kiếp đó, phải không ạ? Dạ. Đó, hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy. Sao tôi nghe sư Sáng Nhiên nói là cái phước lớn, một khi mình đã làm cái phước lớn là mấy cái phước nhỏ mình nó tiêu hết, trong khi mấy cái ác nghiệp ấy, nó không tiêu đâu anh, mà nó không có cơ hội để nó ra thôi, giống như chuồng bòi á. Nó nằm trong kho, nó tồn kho, nó đợi đó anh ơi, chứ sao tiêu được. bởi vậy mình học duyên hệ đó anh chị, mình biết nó có là ba cái nghiệp: câu sinh nghiệp, dị thời nghiệp, vô gián nghiệp. Mình chỉ có được hai loại nghiệp thôi, câu sinh nghiệp và dị thời nghiệp thôi, vô gián nghiệp mình chưa có. Tại vì sao? Vô gián nghiệp phải là akaliko, đạo quả liền kề. Mình có chứng được sơ đạo chưa, nhị đạo chưa, tam đạo chưa, tứ đạo chưa? Chưa có, nên mình chỉ có hai loại nghiệp thôi: câu sinh nghiệp và dị thời nghiệp. Kịp không? Cái nhà kịp không? Dạ. Bữa nay học cảnh tiền sinh viên nó rồi quá trời. Rồi mời cả nhà hỏi. Khoan cho mình hỏi. Dạ đúng. Dạ. Hơi lòng thầm tí. Tức là trong cái, theo mình hiểu cái hồi nãy câu hỏi của Bạch Yến á, là cái năm sát na ở giữa nó mạnh hơn, là cái đó mình tính theo trong lộ tâm thôi. Còn lộ tâm là ngày xưa mình học tiểu học, mình nói là cái cường độ của nó thôi. Là cường độ của nó thôi, chứ còn nếu mà nói theo cái nghiệp thì không có áp dụng vô cái đó được, phải không? Dạ, tùy theo cái chỗ nào nó mạnh thôi cô. Dạ. Còn kia là mình nói cái dòng tâm thức, mình nói chơi, phần tiểu học nói chơi vậy thôi. Chứ học vô cái nghiệp đi thấy cái cảnh. Dạ. Với lại có những cái cũng hai, số 2, số 6 này á, nó từ cái đời tám quán nào nó lại tới đây, nó lại chặn vô cái ông này. Thành ra nó chen qua chen lại vậy đó, thành ra mình không biết chừng nào nó trổ, phải không? Dạ. Bởi vậy sư Sáng Nhiên nói phải bỏ chạy. Bỏ chạy. Mình phải giữ người tu rồi, phải người giúp bỏ nợ. Dạ. Bỏ nợ mà chạy nha. Thì Trung ơi, còn một chút nữa, hồi về cái năm cái duyên mà mình mà thêm 47 để cho thành 52 đấy, thì còn cái duyên bốn cái duyên về vật cảnh thì thầy Trung có phân tích rồi, còn cái vô gián nghiệp duyên có phải nó được tạo từ cái vô gián duyên không? Từ ngữ giống nhau nhưng mà ý nghĩa sử dụng nó khác nhau cô. Không, như vậy thì cái vô gián nghiệp duyên nó được tách ra từ cái duyên nào? Phan cô nói lại giùm con để con rắc ý cô. Con nói lại. Tức là trong mình là có 47 duyên rồi cộng thêm 5 cái duyên tách ra thêm để được 52 duyên. Thì bữa trước thì đã nói về cái bốn cái duyên về vật cảnh đó, là mình biết rồi, từ cảnh tiền sanh cho ra vật cảnh tiền sanh vân vân, thì cho bốn duyên đó. Nhưng mà cái duyên của cái vô gián nghiệp duyên á, thì nó cũng là cái duyên tách ra, nhưng mà mình muốn hỏi nó tách ra từ cái duyên nào trong cái giống vô gián? À, cô... nó tách ra từ nghiệp duyên à, chứ nó không phải là... Nghiệp duyên hay là vô gián duyên? Nó tách ra từ nghiệp duyên cô. Nó tách ra từ nghiệp duyên, mà trong cái nghiệp duyên lúc đó chỉ có hai thôi, là câu sanh nghiệp và dị thời nghiệp. Nhưng mà mình nhắm vô cái số 2 là dị thời nghiệp, thì cái dị thời nghiệp nó sẽ có hai câu chi, là tư bất thiện trợ cho cái gì đó, rồi tư thiện trợ cho cái gì đó. Thì lúc đó cái mà tư thiện nó trợ cho tâm quả đó, thì ngài mới tách ra là vô gián nghiệp duyên đó cô. À, như vậy từ dị thời nghiệp hả? Dạ, chứ không được lấy vô gián nha. Dạ. Dạ. Từ cái dị thời nghiệp đó cô, mà nó tách ra là vô gián nghiệp đó. Dạ. Dạ rồi, như vậy là mình hồi hướng luôn. Dạ, mời cả lớp cùng cô Lan hồi hướng nè. Phước báo này của chúng con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Phước báo này của chúng con xin nguyện đoạn trừ các phiền não trầm luân. Phước báo này của chúng con xin nguyện là duyên chứng đắc niết bàn. Xin chia phước báo này tới vua dạ ma. Phần phước của chúng con xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước này được đều nhau. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yu. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yu. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yu. Y đăng mê bu nhân a sa vác kha ya va hăng hô tu. Y đăng mê bu nhân nít pa na sa ba cha yô tu. Y đăng mê bu nhân ya ma sa ranh yô tu. Ma ma bu nhà pa găng sam ba san ta năng pa chê mi. Tê sắp bê mê sa măng bu nhà pa găng la than tu. Bút tha sa sa năng chi răng ti tha tu. Bút tha sa sa năng chi răng ti tha tu. Bút tha sa sa năng chi răng ti tha tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Cảm ơn Trung, cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, nhà, dạ. Cảm ơn anh Trung. Chỗ này, cảm ơn, chào tất cả. Chị quá trời luôn anh Kiên. Cái gì? Chị, dạo này chị Loan chỉ có nhiều phước chỉ chia quá chào chỗ luôn ha. Chào anh Kiên, chào Nhân. Dạ, chào mọi người. Chào cô Phượng. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại ngày thứ bảy. Chào anh Nhân, chào anh Kiên. Dạ, xin chào cô.